Hoàng tử yêu nghiệt, chương 803, 803, nếu như đầu độc vào trong sông thì sẽ có tác dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, đêm qua chúng ta đã đến, vẫn luôn ở đây đợi ngài. Cái gì? Đêm qua đã đến ư, sao không đánh thức ta? Lý Tư đứng bên cạnh cười nói. Hoàng thượng, là ta điểm bọn họ. Advertisement. Lãnh Thiên Minh không dám tin nhìn Lý Tứ. Đột nhiên, hắn có xúc động muốn quỳ xuống. Lý Tứ, hay ngươi sửa họ Triệu đi. Triệu, Triệu Tứ, Hoàng thượng, ngài có ý gì? Bởi vì ngươi, má nó là một nhân tài nha. Lý Tứ cười nói, hề hề, Hoàng thượng quá khen, đều do ngài dạy dỗ tốt. Bên cạnh, Tân Cửu bước đến, Hoàng thượng vô sự, đúng là trong cái rủi có cái may. May mà Hoàng thượng phúc trạch chúng sinh, có trời xanh phù hộ, bằng không lão phu cũng không biết sau này nên đối diện với bách tính thiên hạ này thế nào. Lãnh Thiên Minh xua tay nói, việc này cũng không thể trách khanh được, đám thích khách đó cũng không phải nhắm vào ta. Mấy người hoàng hậu, có biết chuyện này không? Biết ạ, có điều Hoàng thượng yên tâm, cũng đã báo tin tức ngài được tìm thấy an toàn cho họ rồi. Tốt. Vậy chúng ta về cung rồi nói. Bán đảo Ấn Độ cổ, Vương thành Đức Lý, đại quân Phù Tăng đang điên cuồng tấn công Vương thành Đức Lý. Tất cả đại bác có thể sử dụng đều được mang đến chiến trường. Tướng quân, quân đội của chúng ta đã tấn công rất nhiều lần. Mặc dù thành Đức Lý không cao lắm nhưng trận địa vòng vây bên ngoài của chúng ta khắp nơi đều là cạm bẫy. Người bên ta tử thương rất nghiêm trọng. Hơn nữa chúng ta cũng không mang theo vũ khí công thành cỡ lớn. E rằng rất khó hạ được Đức Lý trong thời gian ngắn. Không được, chúng ta chỉ có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày bắt buộc phải lấy được Vương thành Đức Lý. Bằng không khi đại quân của A Dục Vương tới thì chúng ta sẽ rất bị động. Đem bản đồ tới đây. Rất nhanh Thổ Chân Danh phá vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào bản đồ. Suy tư về cách làm sao có thể hạ được Vương thành Đức Lý nhanh nhất. Con sông này tên là gì? Tướng quân, đây là sông Hằng của người Ấn Độ. Cũng là nguồn nước chính của họ. Nếu như đầu độc vào trong sông thì sẽ có tác dụng không? Việc này, nước sông Hằng quá lớn. Đầu độc e rằng sẽ không có hiệu quả gì. Cách chương.